Sát thần, chương 479. Phong Vân biến sắc, góc truyện audio.com. Thi Hải bị một kích sinh ấn đánh trúng, xu đó như là dã thú đang nóng nảy chậm rãi biến thành con cừu ngoan hiền. Sinh ấn trong cơ thể hắn lặng lẽ phát sinh biến hóa vi diệu, chỉnh lý ý thức hỗn loạn của hắn, khiến hắn từ cảnh giới điên cuồng dần dần tỉnh táo lại. Nếu dã thú có thể bình tĩnh, biết suy nghĩ, có trí tuệ của nhân loại thì trình độ đáng sợ của dã thú sẽ tăng trưởng trên diện rộng. Điểm này ai cũng biết. Biến hóa của Thi Hải khiến Đường Uyên Nam, Âu Dương Lạc Xương cực kỳ ngạc nhiên, bởi vì sinh ấn mà Thạch Nham thi triển quá mức thần bí, bọn họ chưa bao giờ thấy, loại vũ kỹ này không thuộc về tam thần giáo của bọn họ, cũng không phải của Dương gia, điều này khiến hai người Đường Uyên Nam chấn kinh. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnphao.vn.com, đối với sự nghi hoặc của hai người, Thạch Nham hiển nhiên không muốn giải thích, chỉ mỉm cười bình tĩnh nhìn Thi Hải. Không bao lâu sau, Thi Hải khôi phục sự bình tĩnh, trở nên giống như Thi Sơn, con mắt điên cuồng không ngờ toát ra vẻ kích động mà mới có, hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Thi Sơn, sau khi gật đầu với Thi Sơn thì mới nhìn về phía Thạch Nham, mắt hiện ra vẻ cảm kích nói. Cảm ơn ngươi, Thi Hải nói tiếng người. Thạch Nham vẻ mặt chấn động, bật cười. Tốt lắm, xem ra ngươi cũng thành công thay đổi vận mệnh của mình rồi, từ hôm nay trở đi, ngươi có thể tách khỏi những đồng bạn đó, ngươi so với bọn họ thì thông minh dây, có lý trí hơn, biết câu thông trao đổi với người ta, tin tương lai của ngươi nhất định không đơn giản chỉ như bây giờ. Thi Vương 2 vạn năm Thi Sơn, Thi Hải mắt đột nhiên sáng lên, nở rộ quang mang. Chúng ta có thể giúp ngươi cái gì? Thi Sơn đột nhiên hỏi. Thạch Nham nhìn về phía chiến đấu của Ba Tuần và Nộ Lãng, sắc mặt dần dần âm trầm. Nghe nói Ba Tuần từng tới thi thần giáo của các ngươi, còn từng có giao tiếp với các ngươi. Ừ, đây là một tên gia hỏa rất đáng sợ, lần trước ta và Thi Hải liên thủ mới miễn cưỡng ứng phó được. Lông tơ trên mặt Thi Sơn dựng thẳng lên, cả người tàn mát ra một cỗ ý chí chiến đấu phi thường mãnh liệt, tựa hồ muốn tham dự, liên thủ với Nộ Lãng để báo thù rửa hận. Thạch Nham nhận thấy được biến hóa khí tức trên người hắn, nhếch miệng cười. Ta hy vọng các ngươi có thể đối phó với tên gia hỏa đó. Chỉ về phía Ba Tuần, hai thi vương đồng thời gật đầu, không cần Thạch Nham nói, hai đại thi vương hóa thành hai luồng cường quang đột nhiên đánh về phía Ba Tuần. Thi vương người ở trong không trung, quanh người toát ra ngũ hành chi lực mạnh mẽ, ánh sáng ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ từ trên người bọn họ phóng thích ra, hóa thành màn hào quang ngũ hành, có thể phong ấn tất cả, khóa chết tất cả sinh vật, bay thẳng đến Ba Tuần. Ba Tuần một mình ứng phó với một Nộ Lãng thì chỉ có thể xem như thế lực ngang nhau, không chiếm được tiện nghi, hiện giờ hai đại thi vương đồng thời gia nhập, điều này khiến cho áp lực của Ba Tuần nhân đôi, không thể không áp dụng toàn bộ thủ đoạn phòng ngự, bạch cốt cự trảo, khô lâu và ma chung cũng đều thu hồi, vờn quanh bên cạnh hắn, không ngừng phóng xuất ra vô số tà quang cản Nộ Lãng và thi vương tới gần người. Ba Tuần tuy mạnh, nhưng Nộ Lãng và Thi Vương cũng không yếu, ba người này liên thủ triệt để ngăn chặn Ba Tuần, khiến Ba Tuần hai mặt thụ địch lập tức lâm vào thế gian nan. Phía khác chiến ma gắt gao cuốn lấy ma đế Xích Diêm. Một thân hắc của, góc truyện audio.com, chiến ma quả thực không có sơ hở, đủ loại pê vũ kỹ pháp lực cuồng bạo của Xích Diêm trùng kích lên trên người chiến ma cũng không thể thực sự khiến chiến ma bị thương. Chiến ma biết vận dụng đủ loại áo nghĩa thần thông của bản thể, trong lúc xuất thủ, hắc ám bao phủ tất cả, thường từ trong cơ thể hắn mọc ra hắc động cắn nuốt tất cả, nuốt sống rất nhiều lực lượng của Xích Diêm, khiến Xích Diêm không thể tạo thành uy hiếp trực quan đối với hắn. Chiến ma chỉ bằng vào sức của một người đã khiến cho Xích Diêm khổ không nói nổi, Xích Diêm không ngừng thử thăm dò các loại lực lượng, muốn ra một loại phương thức có thể khiến chiến ma mất đi sức chiến đấu. Nhưng mà tìm hồi lâu hắn vẫn không có một chút tiến triển nào. Chiến ma chẳng những nhục thân cường hãn, còn có linh hồn thần kỳ quỷ dị, linh hồn của chiến ma giống như cũng có đặc tính của hắc động, nuốt hết đủ loại tinh thần lực mà Xích Diêm phóng thích ra, linh hồn trùng kích của Xích Diêm rơi vào trong cơ thể chiến ma tựa như tảng đá rơi vào biển lớn, chỉ tạo lên một gợn sóng rồi biến mất. Hai đại ma đế hàng lâm Nhật Đảo, vốn là để tiêu diệt Nhật Nguyệt Tinh Tam Thần, lại bị chiến ma và Nộ Lãng Thi Vương cản trở, bị bức cho chỉ có thể cố thủ ở Nhật Đảo, không tìm thấy cơ hội đột phá. Trên Nhật Đảo thiên địa năng lượng dị biến, lực lượng kinh thiên động địa giao hội khiến cho các cường giả của Đông Đúc đều bị kinh động. Tuyết Long Đảo, một khối bạch cốt pháp thân ẩn sâu trong Tuyết Long Sơn tựa hồ nhận được sự triệu hồi của chủ nhân, bỗng nhiên từ trong núi bay ra, nhanh chóng bay tới Nhật Đảo. Đám cao thủ ma tộc Ma Kỳ Độn mắt thấy bạch cốt pháp thân rời khỏi thì ai nấy biến sắc, do dự một chút rồi cũng đều lấy ra bí bảo theo đuôi bạch cốt pháp thân đó mà đi tới Nhật Đảo. Chuyện gì vậy? Trên khuôn mặt quyến rũ của Vũ Nhu tràn ngập vẻ kinh dị, nàng ta ngây ngốc nhìn một khối bạch cốt pháp thân của Ba Tuần, trầm ngâm một chút rồi đột nhiên nói. Ba Tuần khẳng định đã gặp phải cường địch, bằng không cũng sẽ không ra bạch cốt pháp thân. Ở Vô Tận Hải cũng chỉ có Tào Thu Đạo, Dương Dực Thiên mấy người mới có thể khiến ba tuần nhọc sức, chẳng lẽ hắn gặp Tào Thu Đạo? Việc này không liên can tới cùng chúng ta. Đế Sơn vẻ mặt lạnh lùng, thờ ơ với sinh tử của ba tuần. Chúng ta từ chiến trường vực sâu đi ra không phải là chỉ giới hạn ở Vô Tận Hải, địa của chúng ta ở Thần Châu Đại Địa, ba tuần hắn cũng không thể mang tới tiền cảnh bao la hùng vĩ cho dực tộc chúng ta. Ngươi vẫn nghĩ tới hắn? Trên mặt Vũ Nhu hiện ra sắc thái khó hiểu phức tạp, than khẽ rồi lắc đầu. Hắn một năm trước đã ly khai Vô Tận Hải, sau đó thì không có tin tức. Ai, nếu không phải tình thế bức bách thì chúng ta cũng sẽ không biến thành như vậy, không biết hắn có ghi hận chúng ta không? Ta từng thề, chỉ cần hắn không chết, sẽ là chủ nhân của ta. Đế Sơn vẻ mặt nghiêm túc trịnh trọng nói, người có thể mang chúng ta ra khỏi nơi bị vứt bỏ, lại là người mang huyết mạch của Bất Tử Thần Vương, dựa theo di chúc của Tổ tiên thì hắn là chủ nhân của chúng ta. Tuy rằng bởi vì tình thế bức bách để khiến chủng tộc không bị diệt tuyệt, chúng ta tạm thời dựa vào ba tuần, nhưng ta chưa bao giờ đối đãi với ba tuần như chủ nhân, nếu ba tuần bỏ mình, chúng ta có thể giải thoát từ trong tay ma tộc, không bao giờ bị ước thúc nữa. Chủ nhân quả thật bất phàm. Vũ Nhu, góc truyện audio.com, cười cười, đồng ý gật đầu. Một năm qua cũng không biết hắn hiện tại rốt cuộc tiêu dao ở nơi nào. Chúng ta tuy rằng tạm thời dựa vào ma tộc nhưng không làm ra chuyện thực sự phản bội hắn, hy vọng hắn có thể tha thứ cho chúng ta. Bất luận hắn có tha thứ hay không thì hắn cũng là chủ nhân của chúng ta, điều chúng ta có thể làm chính là trong tương lai khẩn cầu hắn khoan thứ. Đế Sơn rất quật cường. Chúng ta cứ kiên nhẫn chờ, ta tin sớm muộn gì cũng có một ngày chúng ta sẽ trở về trong vòng tay của chủ nhân, nguyện vọng của tổ tiên đã lưu lại như vậy, tất nhiên có thâm ý. Dực tộc chúng ta chỉ có đi theo chân chủ nhân mới có tương lai, năm đó ma tộc từ bỏ chúng ta, khiến cho chúng ta bị giam cầm nhiều năm ở nơi bị vứt bỏ, hiện tại chúng ta trở về Thần Ân Đại Lục vẫn nhớ rõ bài học năm đó. Nghe hắn nói tới chuyện xưa thì cũng gật đầu phụ họa. Hy vọng chủ nhân cát nhân có thiên tướng, có thể sớm một ngày bước vào cảnh giới đủ cường hãn, dẫn dắt dực tộc chúng ta trở về tổ địa thu hồi những thứ vốn thuộc về chúng ta. Ta tin chủ nhân có thể làm được, chắc không bao lâu nữa, nhiều nhất là 10 năm, ta tin chủ nhân tất nhiên có thể có sức đánh một trận với ba tuần. Đế Sơn rất khẳng định, chợt lại ngạo nghễ nói. Cho ta thêm 30 năm, ta tất nhiên có thể đột phá đến thông thần tam trọng thiên chi cảnh, đến lúc đó, cho dù là chủ nhân không đến thì chúng ta cũng có lực lượng rời khỏi ma tộc. Vũ Nhu mắt sáng lên, sau đó nói. Còn bên Âm Mị tộc. Dịch Thiên Mạc bọn họ chắc cũng không ngốc, chắc biết di chúc của tiền bối có thâm ý, có lẽ bọn họ cũng như chúng ta, đang đợi thời cơ thôi. Hy vọng là như vậy. Già La Hải vực Bất Tử đảo, hòn đảo từng thuộc về tướng gia, hiện giờ tràn ngập minh khí âm hàn, vô số minh nhân của minh giới đi tới đi đi lui ở Bất Tử đảo, đem thiên địa linh khí của Bất Tử đảo thông qua một loại phương thức cực kỳ huyền ảo chuyển biến thành minh khí thích hợp cho bọn họ tu luyện. Đây là một công trình cực kỳ cần vận dụng vô số tài nguyên, tạo thành chuyển thiên minh trận nổi tiếng nhất của minh giới, phải vận dụng nước minh hà của minh giới, dẫn động nước của minh hà trực tiếp rót vào Bất Tử đảo, còn cần mượn dùng phách của vô số oán linh hồn, muốn triệt để thành công vận chuyển chuyển thiên minh trận có lẽ phải dùng tới thời gian trăm năm. Minh nhân đã bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị, hôm nay chính là lúc mấu chốt của trận pháp, tam đại minh vương của minh giới tề tụ cùng nhau vận dụng đại pháp lực chuẩn bị tiến hành vòng đồng thiên của chuyển thiên. Ánh sáng lúc chạng vạng bị minh khí trụ, không thể xuyên thấu vào Bất Tử đảo, ở giữa đảo Tam Đại Minh Vương đứng theo hình tam giác đang ngưng luyện minh khí. Nhưng mạc vòng chuyển thiên đầu tiên mới bắt đầu thì Tam Đại Minh Vương đồng thời nhận thấy được thiên địa năng lượng tựa hồ đã xảy ra biến hóa vi diệu. Minh nhân am hiểu thăm dò linh hồn, Tam Đại Minh Vương liếc nhau rồi đồng loạt dừng tay, bắt đầu theo biến hóa vi diệu của thiên địa cảm thụ chỗ dị thường. Không bao lâu sau Tam Đại Minh Vương đồng thời biến sắc đều đứng lên. Dị biến đến từ Viên La Hải vực ở phía Nhật đảo của Tam Thần giáo, có ma khí dũng động. Ba tuần và Xích Diêm tất nhiên đang giao thủ với cường giả, trận chiến này cực kỳ hung mãnh, có lẽ sẽ thay đổi toàn bộ thế cục của Vô Tận Hải. Việc này không nên chậm trễ, phải dùng tốc độ. Góc truyện audio.com, nhanh nhất tới, nếu muộn thì chúng ta e là rất khó sống yên ở Vô Tận Hải. Đi, Tam Đại Minh Vương trao đổi ý thức một phen rồi cơ hồ đồng thời hóa thành một đạo lưu quang, cực nhanh bay tới Nhật đảo của Tam Thần giáo. Cùng thời gian, Dương Dực Thiên, Hạ Khinh Hậu của Thương Khung Hải vực cũng phát giác dị biến của thiên địa, đều rời khỏi nơi tu luyện. Trong đáy biển, Ngân Huy nhận được truyền tin của một trưởng lão Hắc giao tộc cũng từ Ngân Sa tộc xuất phát trên đường tới Nhật đảo. Dị động của Nhật đảo khiến cao thủ mặt biển và đáy biển của Vô Tận Hải toàn bộ bị kinh động, dưới kinh thiên chi chiến của Nhật đảo, vô số cường giả chen chúc tới, toàn bộ Vô Tận Hải đều bị châm lừa. Cách chương